One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, lại đi thế giới mới. Chuyện này Reinhardt là biết đến. Vegapunk một mực tại Punk Hazard tiến hành cự nhân hóa nghiên cứu. Cặn bã Caesar bởi vì bị Vegapunk khai trừ ra nghiên cứu đoàn đội thẹn quá hóa giận mà dẫn nổ khí. Độc tạc đạn. Từ đó để cả hòn đảo nhỏ khu vực hủy diệt. Trên đảo cỡ lớn căn cứ nghiên cứu cũng chỉ có thể hoang phế. Caesar tại bị ngục giam thuyền áp giải hướng Impel Down thời điểm chạy trốn. Sau đó không biết làm sao liền cùng Salus, Linlan dính líu quan hệ. Lấy cớ cự nhân hóa nghiên cứu từ Big Mom băng hải tặc lừa gạt cách xù kinh phí về sau vì bảo mệnh. Đầu phục Doflamingo. Cuối cùng mới bắt đầu nhân tạo trái ác quỷ Smile kế hoạch. Hiện tại, liền là hết thảy lúc bắt đầu. Đúng là tới thật đúng lúc không phải sao? Franklin nói, sự tình phát sinh rất đột nhiên. Caesar Cloud trước tiên bị trên đảo phòng giữ bộ đội bắt. Chúng ta Z3 căn cứ cùng Z5 căn cứ đều bị điều một số người tay tiến về Punk Hazard khai triển. Công việc cứu viện, ta bây giờ đang ở tiến về bên kia trên thuyền. Reinhardt cười nói, biết, ta sẽ đi qua một chuyến, giúp ta chằm chằm vào Caesar Cloud. Ngục giam thuyền phương hướng đúng lúc hướng ta báo cáo. Caesar sao? Franklin nói, minh bạch, gia hỏa này mặc dù là cái không hề nghi ngờ cặn bã. Nhưng là nghiên cứu khoa học năng lực cho dù là tại khoa học trong bộ đội đại khái cũng là gần như. Chỉ ở Vegapunk phía dưới, ta sẽ tùy thời hướng ngài hồi báo. Reinhardt cúp điện thoại, nếu như vậy, liền phải lại muốn đi một chuyến thế giới mới. Vừa vạn, có thể giáo một cái Franklin cao cấp Busosoku Haki phương pháp tu hành. Franklin niên kỷ đã không nhẹ, chỉ dựa vào hắn trình độ của chính mình. Có thể đạt tới đồng dạng trung tướng tiêu chuẩn đã rất ghê gớm. Nhưng là nếu như có thể học được cao giai Haki lời nói. Thực lực của hắn nói ít cũng có thể chạm tới Shichibukai cánh cửa A. Thực lực của hắn càng mạnh, mới càng có thể tại hải quân nội bộ lên như diều gặp gió. Bất quá nói lên cao giai Busosoku, cao giai Haosoku có phải hay không cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Từ khi một lần kia cùng Golden Lion giao thủ thấy được Golden Lion sử xuất một chiêu kia dung hợp. Haosoku Haki chảm kích về sau. Reinhardt liền đối một chiêu kia nhớ mãi không quên. Caesar quan hệ đến nhân tạo trái ác quỷ. Nhất định phải đem hắn cướp đến tay. Đã muốn đi thế giới mới lời nói. Vậy liền mang Pudding về một chuyến vạn quốc. Sau đó nước Oano cũng có thể đi. Reinhardt suy nghĩ nói. Dù cho Salus, Linlan sẽ không Haosoku quấn quanh. Kaido luôn luôn là. Bất quá dù cho làm ra muốn đi thế giới mới quyết định. Nhưng cũng không phải đi nói liền lập tức sẽ đi. Alabasta còn có không ít sự vật cần hắn an bài thỏa đáng. Tối thiểu nhất âm thầm dẫn đạo Alabasta Kingdom quân khởi nghĩa nhóm hẳn là hào hào đối đãi. Reinhardt tìm tới Robin. Nàng là phụ trách những này sự vật cụ thể người. Hiện tại tác chiến tiến hành thế nào? Robin tỉnh táo nói. Rất thuận lợi. Phương Nam 15 tòa thành thị đều đã bị quân khởi nghĩa khống chế trong tay. Chiếm cứ Alabasta non nửa quốc thổ. Những quân khởi nghĩa này lãnh đạo giai tầng đều là lấy chúng. Ta người làm chủ đạo. Dù cho không phải lãnh đạo trực tiếp người. Cũng là tại thông qua tài nguyên. Nhân mạch âm thầm thao túng quân đội. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị hợp lưu. Đến lúc đó. Chân chính quét sạch cả nước quân khởi nghĩa liền muốn kết thành. Rất tốt, Reinhardt hài lòng nói. Bất quá không nên quên. Tại trên nhục thể đánh đổ quốc vương quân là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là, về mặt tư tưởng phá hủy Nefertari gia tộc thống trị Alabasta pháp lý cơ sở. Đối với xã hội khế, ước tư tưởng tuyên truyền đừng nên dừng lại. Xã hội khế ước luận. Khởi nguyên từ Reinhardt kiếp trước phong trào khải mông tư tưởng. Dùng khế ước tình thế đến phân tích xã hội kết cấu. Reinhardt hơi cải tạo một cái. Nhưng đối với hiện tại biển xanh mà nói. Cũng tuyệt đối là vượt mức quy định tiến bộ tư tưởng. Để dân chúng minh bạch. Reinhardt thản nhiên nói, bọn hắn có quyền lợi đến dựa theo tâm ý của bọn hắn đến cải tạo quốc gia này. Vương tộc quyền lực hẳn là khuất phục tại quốc dân quyền lực. Ta minh bạch, Robin gật gật đầu. Sau đó nàng có chút do dự nói. Giáo phụ, ta có thể hỏi ngài một vấn đề à? Reinhardt nói. Nói thẳng liền tốt. Chúng ta không phải bằng hữu à? Làm gì câu thúc? Sau đó Robin trịnh trọng hỏi. Ngài đề ra xã hội khế ước tư tưởng. Thật có thể đi sao? O'Hara một mực tại tìm kiếm. Là lịch sử. Là thất lạc 100 năm. Nhưng là đang đến gần 20 năm lang bạt kỳ hồ bên trong. Robin mình cũng đối chính phủ thế giới thể chất cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Nhưng là nàng có thể tìm ra chính phủ 100 cái cụ thể khuyết điểm. Nhưng là tìm không ra chân chính căn tiết ở nơi nào. Thẳng đến Reinhardt để nàng đi để những cái kia nhân viên nằm vùng nhóm tiên dương tên là khế ước. Tư tưởng, nàng lúc này mới giật mình. Mình giống như rốt cục có chút hiểu được chính phủ tạo thành dị dạng chỗ. Đối với Robin nghi hoặc. Reinhardt cười nói, chúng ta cái này không phải liền là tại thí nghiệm bên trong sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Reinhardt trong miệng thí nghiệm, liền là chỉ hiện tại Alabasta. Cuối cùng nàng nghĩ đến, trận này khởi nghĩa từ đầu tới đuôi đều là Reinhardt ở sau lưng thao túng. Đây không phải liền mang ý nghĩa, cái gọi là biến đổi. Kỳ thật khả năng chỉ là tại tạo nên một cái khác dị dạng kẻ thống trị đâu. Chính xác lý luận, cũng không nhất định liền có thể mang đến chính xác kết quả. Robin nghĩ như vậy, kết thúc cùng Robin nói chuyện với nhau về sau. Reinhardt tìm tới Bartolomeo, để hắn hỗ trợ chằm chằm vào dưới mặt đất các nhân viên nghiên cứu. Những này bị cưỡng ép mang tới các bác sĩ một khi có cơ hội khẳng định là sẽ chọn chạy trốn. Không nhìn chằm chằm bọn hắn không thể được, ngoại trừ những chuyện này bên ngoài. Còn thừa lại liền là lúc này đang giúp Reinhardt xử lý văn bản tài liệu Vivi công chúa. Cô gái này cũng muốn chằm chằm vào mới được, bất quá muốn chằm chằm vào nàng liền muốn dễ dàng nhiều. Tùy tiện từ thủ hạ các cán bộ bên trong tuyển một người liền có thể làm đến. Tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau. Reinhardt đi tìm Pudding. Tiểu nữ hài đang tại trong phòng bếp nướng bánh gato, bởi vì Reinhardt mỗi lần đều đem nàng nướng trứng bánh ngọt ăn sạch sẽ. Cho nên Pudding đại khái coi là Reinhardt rất thích ăn nàng làm cho bánh gato. Mỗi ngày một cái cơ hồ đều đã là lệ cũ. Nhìn thấy Reinhardt tìm đến mình, Pudding cao hứng phi thường nói. Reinhardt đại nhân, ngài sao lại tới đây? Chẳng lẽ hôm nay đã không kịp chờ đợi muốn ăn bánh gato sao? Reinhardt trực tiếp đánh gãy nàng. Pudding, ta muốn đi thế giới mới. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ về một chuyến vạn quốc à? Về vạn quốc, Pudding ánh mắt sáng lên. Về vạn quốc bằng gặp qua đi chán ghét những cái kia các huynh đệ tỉ muội bằng nhìn xem những tên khốn. Kiếp kia hâm mộ ghen tị sắc mặt. Tốt, nàng không kịp chờ đợi nói. Chúng ta lúc nào xuất phát đâu Reinhardt đại nhân? Hiện tại, ấy. Gấp gáp như vậy, không có cách nào không nóng nảy. Caesar cũng nhanh bị áp lên ngục giam thuyền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,